Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2608, tranh đoạt Thánh Cung. Canh, 3, trên con đường này, Cổ Phong cực kỳ cẩn thận, đang cùng Huyết Viên cùng một chỗ đi về phía trước một đoạn thời gian về sau. Cổ Phong lựa chọn cùng Huyết Viên chia ra hành động, bởi vì chính mình cùng Huyết Viên cùng một chỗ, mục tiêu quá mức rõ ràng. Đã trải qua chuyện lúc trước, Cổ Phong biết được, hư không liên minh người, bây giờ chỉ sợ liều mạng, cũng muốn giết mình, như thế, Cổ Phong dọc theo con đường này, không có tăng thêm tốc độ, mỗi lần ở một cái trận pháp bên trong cột ánh sáng, liền muốn ẩn núp mấy tháng, từ từ, Cổ Phong rơi vào đám người cuối cùng, và lại không ngừng ẩn tàng thân ảnh phía dưới, trên con đường này. Không có người phát hiện Cổ Phong tung tích. Đồng thời, Cổ Phong một mực nghiên cứu trận pháp quang trụ bên trong điển tịch. Trong nháy mắt, 30 năm thời gian đi qua, 87.000 trượng. Bây giờ cự ly này Lạc Đế địa phương, bất quá 13.000 trượng. Giờ phút này, Cổ Phong trốn ở một cái tử sắc trận pháp quang trụ bên trong. Cửu giai tiễn thuật, phá hồn huyết tiễn thuật, ta rốt cục hoàn toàn cảm ngộ. Bất quá tiễn này thuật tuy khủng bố, nhưng ta bây giờ tình huống, chỉ có thể bắn ra một tiễn. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa lên, tương đương cái này phá hồn huyết tiễn thuật. Là cửu giai tiễn thuật, thật sự cực kỳ khủng bố. Một tiễn này, cần rút khô bản thân ba thành máu tươi, cô đọng thành một căn huyết tiễn. Này huyết tiễn, có thể không nhìn thẳng đối phương bất luận kẻ nào phòng ngự. Tiến vào đối phương thức hài, hủy diệt nguyên thần của đối phương. Nhưng Cổ Phong kết hợp tình huống của mình, bản thân bắn ra một tiễn về sau, đoán chừng liền lại cũng không có nửa phần khí lực. Như thế, tiễn này thuật là Cổ Phong cuối cùng sát chiêu. Còn có 13.000 trượng, chính là đến Lạc Đế địa phương, mà lại tiến lên 3.000 trượng. Phía trước chính là Thánh Cung vị trí. Có Thánh Cung mới lại càng dễ tiến vào Lạc Đế chi địa. Đó đúng là một trận long tranh hổ đấu. Bất quá, ta đã làm đủ chuẩn bị. Cổ Phong mở miệng, nhìn trên người mình. Cổ Phong bạch cốt khải giáp, đã là lấy bát giai tiên thú chi cốt chế tạo. Tương đương cái này bát giai tiên thú. Là Cổ Phong 30 năm này bên trong, duy nhất nhìn thấy một cái bị thương bát giai cự hổ tiên thú. Tốn sức khí lực mới may mắn bắn giết. Đồng thời, những năm gần đây, Cổ Phong phát hiện, theo xâm nhập, trên người mình nhục thân chi lực, khôi phục rất nhiều. Bây giờ, đã có thể bình thường kéo động tiểu cầm cung. Lấy Cổ Phong bây giờ khí lực, kéo tiểu cầm cung, bắn ra gần 100 tiễn, đều không có vấn đề gì. Đồng thời, Cổ Phong còn lấy cái kia bát giai tiên thú thi thể, chế tạo một tấm bát giai cung. Cung này, Cổ Phong mệnh danh là Hổ Cốt Cung. Bình thường, cung này Cổ Phong đã có thể bắn ra 3 mũi tên. Nhưng nếu như thi triển phá hồn huyết tiễn thuật, chỉ có thể bắn ra 1 tiễn. Mũi tên bình thường, Cổ Phong ống tên tràn đầy. Hơn nữa đều lây dính chất độc. Bạch cốt khải giáp phía dưới, Cổ Phong còn có 3 tầng gia thú nội giáp. Cái này gia thú nội giáp là lấy một loại ngoại hình nếu là thằn lằn thất giai đỉnh phong tiên thú ra chế tạo. Đồng thời, bên hông trong túi còn có thật nhiều chữa thương đan dược. Những đan dược này cũng là Cổ Phong những năm này từ trận pháp quang trụ bên trong lấy được. Vì tranh đoạt Thánh Cung, Cổ Phong đã làm đủ chuẩn bị. Thánh Cung chính là Thiên Cung mật cảnh bên trong, gần với Lạc Đế Cung tồn tại. Tôn cấp phía dưới tu giả, hẳn là đều có thể nhẹ nhõm bắn giết. Một lần này, dù là không chiếm được Lạc Đế Cung, có thể được một tấm cửu giai Thánh Cung, thành công rời đi nơi này. Thực lực mình, cũng là tăng nhiều. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, không do dự nữa. Cổ Phong đi ra trận pháp quang trụ, và lại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Nơi đây, khoảng cách Thánh Cung vị trí 9 vạn trượng chỗ. Chỉ có 3.000 trượng khoảng cách, vì Thánh Cung, hai đại người trong liên minh, đã chém giết ở cùng nhau. Cổ Phong vốn liền cố ý rơi vào đám người cuối cùng chỗ. Bây giờ, nhìn thấy phía trước hai phe nhân mã, mượn nhờ tiên thú che lấp, không ngừng lẫn nhau bắn giết. Tiên vực liên minh một phương, Diệp Vân Thành, Diệp Tích Nhược, Thiên Soái, Kiếm Thánh, Thảo Yêu Hoàng, Thanh Ảm Nhiên, 6 người, hư không liên minh một phương, Tiễn Thánh, Lôi Thánh, Thần Nữ, Ô Lãnh, 4 người. Mặc dù tiên vực liên minh một phương nhân số nhiều, nhưng hư không liên minh lại là mạnh hơn. Tiễn Thánh, Thần Nữ, Ô Lãnh, cơ hồ vô địch. Lôi Thánh mặc dù không bằng 3 người, nhưng cũng có mấy phần thực lực. Cổ Phong ánh mắt khóa chặt ở Lôi Thánh trên thân. Trong 4 người, Lôi Thánh yếu nhất, là Cổ Phong duy nhất có nắm chắc bắn giết người. Cổ Phong lấy ra bát giai hổ cốt cung, quá giang một căn mũi tên, trốn ở tối hậu phương, ánh mắt khóa chặt ở Lôi Thánh trên thân. Giờ khắc này, tiên vực liên minh bên này đám người, tập thể bị áp chế, đại bộ phận đều đã trọng thương. Ha ha, tiên vực liên minh tạp tu, cái này tiên vực gì chỉ bên trong, các ngươi trước đó lại chiếm thượng phong lại có thể thế nào? Bây giờ thiên cung mật cảnh bên trong, các ngươi không phải bọn ta đối thủ. Tiễn Thánh cười ha ha, hắn thiếu một cái chân, bất quá mặt khác thương thế đã khỏi hẳn, cũng không ảnh hưởng hắn tiễn thuật. Ô Lãnh ở một bên, Lãnh Ngữ, hiện tại, các ngươi nói ra Cổ Phong vị trí, ta có lẽ sẽ thả hắn một con đường sống. Ha ha, Tiễn Thánh, ngươi cái chân kia, là bị thiếu chủ của chúng ta bắn nổ a. Ô Lãnh, ngươi lại là cái thá gì? Nếu không phải ngươi tự mình hại mình, đem cánh luyện chế thành bảo vật, ngươi bất quá là một phế vật mà thôi. Muốn biết Cổ Phong vị trí, si tâm vọng tưởng, ngoặc kép, tiên vực liên minh bên này. Đám người mặc dù thụ thương, nhưng vẫn như cũ kiên cường. Thần Nữ cười lạnh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Trước đem tiên vực liên minh người giết ánh sáng, ta liền không tin cái kia Cổ Phong không ra. Lôi Thánh giờ phút này cười lạnh, chính là, kẻ này, như không xuất hiện, chúng ta liền sẽ những người này nguyên một đám giết. Chấm ngoặc kép, siêu, cũng ở Lôi Thánh lời nói tầm đó, một căn mũi tên nổ bắn ra mà tới. Tiễn này mũi tên, là bát giai cung, hổ cốt cung bắn ra. Cổ Phong bây giờ sức mạnh thân thể, cũng chỉ có thể bắn ra 3 mũi tên mà thôi. Lôi Thánh không phải chí cường giả, ở nơi này thiên cung mật cảnh bên trong, cũng không có cái gì hắn bản lãnh của hắn. Duy nhất chính là giỏi về ẩn tàng. Bất quá đang cùng Thần Nữ, Tiễn Thánh, Ô Lãnh 3 cái chí cường giả hội tụ vào một chỗ về sau, hắn chính là buông lỏng cảnh giác, không tiếp tục ẩn giấu, lại không nghĩ rằng, một lần này sơ sẩy, hắn liền mất mạng. Phốc, Lôi Thánh đầu lâu bị xỏ xuyên, một trận máu tươi bắn tung tóe mà ra. Cảnh này, quá mức đột nhiên, ai cũng không thể nghĩ đến. Lôi Thánh cứ như vậy, bị một tiễn bắn chết. Tiên vực liên minh một bên kia đám người, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Mọi người trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, Thần Nữ, Tiễn Thánh, Ô Lãnh, gần như đồng thời giống to, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong xem ra. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó lấy ra tiểu cầm cung, liên tiếp bắn ra 9 mũi tên. 9 căn này tiễn, hướng thẳng đến Thần Nữ 3 người vọt tới. 3 người giờ phút này nổi giận, nhao nhao khí thế bạo khởi, liền muốn đối Cổ Phong xuất thủ. Mà cũng ở giờ phút này, 9 căn này tiễn, lại là ở bên trên bầu trời, trực tiếp vỡ ra, trong nháy mắt, biến thành một mảnh màu đen sương mù. Khói mù này phía dưới, trong lúc nhất thời, căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Chư vị, nhanh chóng tiến lên, lấy được thánh cung. 3 người này không đủ gây sợ. Cổ Phong hét lớn một tiếng, ngay sau đó hướng về phía trước cực tốc chạy nhanh. Hắn tự nhiên không muốn cùng 3 người liều mạng. Bây giờ 3 người này cơ hồ là cái này thiên cung mật cảnh bên trong mạnh nhất 3 người. Ứng phó một cái, Cổ Phong có lẽ còn có cơ hội. Cùng một chỗ ứng phó 3 cái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là huyết viên chạy đến, cũng là không địch lại. Mà tiên vực liên minh một bên kia, Không có người nào ở nơi này thiên cung mật cảnh bên trong. Có đặc thù thiên phú. Đều là thuộc về bị áp chế trạng thái. Bây giờ mọi người hy vọng duy nhất. Chính là nhanh chóng đến 9 vạn trượng chỗ. 5 tấm thánh cung. Lấy được một tấm liền có thể thực lực bạo tăng. Xong. Diệp Tích Nhược trước tiên mở miệng. Ngay sau đó. Đám người không chút do dự. Không tiếp tục để ý mặt khác. Mượn nhờ một phiến này sương mù. Nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Tiễn Thánh khó thở. Hắn chạy ra khỏi sương mù. Ánh mắt khóa chặt ở nơi xa cái kia cực tốc chạy thiên soái trên người. Nhe răng cười mở miệng. Rất tốt. Ngươi không phải Cổ Phong huynh đệ sao? Liền trước hết là giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Hết chương.